ông chồng lớn tuổi, chương 5, cục cưng anh vào đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay cậu bị kéo phủ lên thứ nóng cứng kia tỉ mỉ xoa nắn từ đỉnh xuống dưới người cậu, bị đối phương đè lên trên ghế sofa, thắt lưng bị bóp lấy, mông nâng lên, mở hai chân quấn lấy eo y, dụ chừng vô cùng khẩn trương, động tác lên xuống trong tay trở nên gấp rút hơn. Dương Tấn Hoài nhào nặn xoa nắn cặp mông vừa trắng vừa vểnh của cậu. Da thịt trắng nõn non mềm, bóp một cái liền để lại dấu hồng hồng. Dụ chừng mẫn cảm đến nỗi mông bị sờ mấy cái, người đã mềm nhũn. Tốt gầy, cho người khác mà bản thân lại rên gì thành tiếng. Dương Tấn Hoài mím miệng không nói, móc ra một tuýp dầu bôi trơn không biết lấy từ đâu ra. Dụ chừng không kịp chú ý tuýp bôi trơn kia từ chỗ nào trồi lên, mông đã bị vỗ một phát thật kêu. Vểnh mông lên chút nữa để anh nhìn cho rõ coi. Ô, dụ chừng bất ngờ bị đánh, đau đến nức nở thành tiếng. Cậu nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của đối phương liền bị dọa sợ cho nín nghẹt. Dụ chừng căng thẳng đến nỗi hô hấp dồn dập rối loạn. Cậu bám vào cổ Dương Tấn Hoài, không biết đối phương đang làm gì, chỉ có thể cảm giác mông mình bị tách ra, có ngón tay thoa đầy dầu trơn đưa vào, vuốt ve khe hở giữa hai cánh mông. Dụ chừng nhịn không được hừ một tiếng, ngón tay Dương Tấn Hoài còn chưa cắm vào trong hậu huyệt, chỉ là cọ quẹt tiền diễn đã khiến cho thân thể non nớt của cậu chịu không nổi. Cổ y bị hơi thở nóng ấm của cậu liên tục phả vào, dần nóng lên. Dương Tấn Hoài thở hổn hển, cắn răng, ngón tay tiến càng gần đến hậu huyệt của cậu. Dụ chừng há miệng thở dốc, càng cố sức bấu víu lấy người đàn ông phía trên, dường như sợ bản thân chịu không nổi mà rớt xuống. Cậu cũng không biết việc này lại đem lại cảm giác vui thích như vậy. Mông cậu bị đè ra hết xoa rồi nắn, eo muốn nhũn ra, mặt sau cũng nhồn nhột khó chịu. Phần thân dưới không kiềm được khẽ đong đưa hùa theo cử động ngón tay của đối phương. Hơ, lúc ngón tay đầu tiên kia cắm vào trong cậu, dụ chừng thoáng cau mày. Cậu cũng không thấy quá khó chịu, bôi trơn đầy đủ, đối phương cũng sờ nắn cậu đủ lâu. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cơ thể có dị vật xâm nhập, dụ chừng vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Hai đùi đang mở rộng chợt căng thẳng, mông co rút kẹp chặt ngón tay đã đi vào non nửa. Ngón tay Dương Tấn Hoài thoáng dừng lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, y cúi đầu hỏi người đang cau mày mím môi phía dưới. Em chịu được không? Dụ chừng khẽ cảm thụ cơ thể bản thân, nhẹ gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng, có vẻ choáng váng. Được, được rồi, Dương Tấn Hoài liền tiếp tục đẩy vào sâu hơn, có điều động tác y không còn thong thả như trước nữa. Y vạch mông dụ chừng ra một chút, hậu huyệt của cậu vẫn đang kẹp thật chặt ngón tay của y, khiến y có muốn tiến vào thêm cũng khó. Thả lỏng một chút, Dương Tấn Hoài nói, ngực dụ chừng phập phồng lên xuống, cậu thở dốc không ngừng, tay chân ngược lại cứng ngắc, cậu luống cuống đáp lại. Làm sao thả lỏng, hít vào thở ra theo nhịp, đùi đừng kéo căng quá, mông cũng đừng thít lại. Y vừa nói, vừa dùng một tay vuốt ve lên xuống bắp đùi người trước mặt, chẳng buồn che giấu dục vọng vốn bị áp chế từ đầu nữa. Em thả lỏng để anh tiến vào. Vào trong rồi, anh sẽ làm cho em bắn ra, khiến cho em cầu xin anh cho em nhiều hơn nữa. Muốn không? Dụ chừng bị lời nói của đối phương làm cho mặt đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có thể cảm nhận được cử động ngắc ngứ của đối phương bên trong cơ thể mình, từng lớp mài mòn sự phòng bị trong lòng cậu. Dụ chừng nhắm mắt, mũi hít lấy từng hơi nóng bỏng, cậu ôm lấy vai người đàn ông trước mặt há miệng thở gấp. Ngón tay kia lại từng chút tiến sâu vào, y cúi đầu ngậm lấy môi cậu, đem phiến môi khẽ hở kia cùng nước bọt của đối phương nuốt hết vào bụng. Đến khi cơ thể có thể chứa được ba ngón tay, đôi mày đang cau của dụ chừng cũng dần thả lỏng. Hậu huyệt đã bị khuếch trương rất nhiều, dù cảm thấy hơi khó chịu vẫn không đến mức quá sức chịu đựng của cậu. Có điều dụ chừng bị đối phương dùng tay cọ tới cọ lui đến độ mù mờ ách, không phải dùng cái thứ kia đâm vào sẽ tốt hơn nhiều sao? Cậu vẫn chưa thấy làm như vậy thì thoải mái chỗ nào? Á ư, cơ thể dụ chừng đột nhiên khẽ run rẩy, cậu ngước cổ lên, rên thành tiếng. Dương Tấn Hoài cau mày, từng chút một tiếp tục đâm vào. Dụ chừng như muốn nhảy nhổm, ôm cổ y, trong miệng rên rỉ không ngừng. À, chỗ đó, hơ, thích sao? Y ghé vào tai cậu hỏi. Cảm giác tê dại truyền đến từ chỗ bị đâm kia lan khắp cơ thể dụ chừng, dư âm mãnh liệt khiến người cậu co quắp. Ánh mắt cậu toát vẻ mờ mịt, giọng run run, gật đầu. Ý thức của dụ chừng bị khoái cảm làm cho mơ hồ, cậu liếm môi, ôm lấy người trước mặt cọ lên cọ xuống. Còn muốn, bé ngoan, sẽ cho em ngay. Dương Tấn Hoài nói xong ngược lại rút mấy ngón tay từ trong cơ thể cậu ra. Dụ chừng theo bản năng co rút mông một cái cũng không kịp giữ lại, vẻ mặt hơi mất mát nhìn xuống dưới liền thấy cái thứ vừa nóng vừa cứng của đối phương đang để trước miệng huyệt của cậu. Hơi thở dụ chừng thoáng gấp gáp, Dương Tấn Hoài trầm giọng hô một tiếng. Cục cưng, anh vào đây. Dụ Trừng từ từ mở to mắt, ngón tay bấu chặt vào bả vai người đàn ông trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được cái thứ vừa to vừa nóng kia chen vào giữa những lớp tường thịt đang co rúc trong cơ thể cậu. Từng chút cường ngạnh xâm chiếm, không cho phép chống cự, Dụ Trừng cứ như vậy mà bị đối phương hoàn toàn chiếm hữu. Trong nháy mắt từ thân thể đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn cậu đều nảy sinh một loại ý niệm thần phục kỳ lạ đối với người đàn ông trước mắt. Cậu đã thuộc về anh rồi. Ý nghĩ này lướt qua đầu Dụ Trừng, khiến cậu ôm Dương Tấn Hoài càng chặt thêm. Cách chương.